Nữ xứng trầm mê khoa học, xuyên nhanh, tác giả, Vũ Y Túc Túc, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, 115, dị năng thế giới, cái kia đả thương người dị năng giả cũng không nghĩ tới. Sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần mà bị ngăn lại tới. Yêu cầu hắn cấp một người bình thường xin lỗi. Hắn dùng làm người không thoải mái ánh mắt nhìn Ninh Tố cùng thanh niên. Một cái tư cấp hỏa hệ dị năng giả. Một người bình thường, liền tưởng xính anh hùng. Tân thế giới từ ban đầu hỗn loạn đến bây giờ đều có một bộ trật tự. Người thường địa vị không thể tránh né đã chịu một ít ảnh hưởng. Tuy rằng đại bộ phận dị năng giả vẫn là đầu óc thanh tình. Nhưng bất luận cái gì tộc đàn đều sẽ có bại hoại. Tự nhận là có dị năng liền cao nhân nhất đẳng cũng không chỉ có là ở tận thế lúc đầu tồn tại, bọn họ. Trước mặt chính là một ví dụ. Thanh niên nhỏ giọng mà cấp Ninh Tố giải thích phía trước phát sinh sự tình. Nói đến cũng đơn giản. Bất quá là ở trên đường không cẩn thận đã xảy ra va chạm. Dị năng giả đem trung niên nhân đẩy một phen. Theo bản năng xin lỗi trung niên nam tử cũng có chút không cao hứng. Hai bên đã xảy ra khóe miệng. Đến nơi đây, cũng bất quá là bình thường tranh cãi thôi. Nhưng là ngay sau đó, tên này dị năng giả trực tiếp đem cánh tay dùng kim loại bọc một tầng. Biến thành bén nhọn vũ khí sắc bén. Đối với trung niên nhân bả vai hoa đi xuống, máu tươi lập tức bừng lên. Gặp bị thương nặng người ngã trên mặt đất. Dị năng giả nghênh ngang mà liền phải rời đi. Bị thanh niên ngăn lại. Lại sau đó, chính là Ninh Tố đã đến, ngươi không mang tiểu hoa sao? Ninh Tố có chút nghi hoặc, ở rừng rậm thời điểm, đại miêu đi đến chỗ nào đều không muốn cùng thanh niên tách ra. Dính người vô cùng, nếu xong đuôi miêu ở, tuy rằng chỉ là B cấp, nam tử muốn đối thanh niên động thủ cũng sẽ ước lượng một chút. Nếu lần này không phải Ninh Tố ra tay kịp thời, thanh niên đại khái suất cùng tên kia ngã trên mặt đất trung niên nam tử một cái kết cục. Rốt cuộc hắn xác thật không có gì sức chiến đấu, tiểu hoa ở nhà. Hắn thoạt nhìn so Ninh Tố còn nghi hoặc, không phải ngươi nói, ở trong thành thị phải cẩn thận, không cần bại lộ chính mình chịu động vật thực vật hoan nghênh sự sao. Ta trong khoảng thời gian này đều đem tiểu hoa lưu tại trong phòng, ta ý tứ không phải. Thanh niên nghiêm khắc dựa theo nàng dặn dò mà đi làm điểm này nàng thực an tâm. Nhưng là từ một cái khác phương diện tới nói. Đối phương nhiều như vậy thiên tới nay. Giống như còn là không có học được quá nhiều thường thức bộ dáng. Gần mang theo tiểu hoa là không thành vấn đề. Trong thành thị có rất nhiều ngự thú giả. Ngươi có thể ngụy trang thành bọn họ như vậy, các ngươi ở lầm nhầm chút cái gì? Đối diện nam tử có chút không cao hứng bộ dáng. Rõ ràng bày ra một bộ muốn vì người khác xuất đầu bộ dáng. Giờ phút này lại hoàn toàn đem địch nhân quên giống nhau. Lệnh người khó chịu, phía sau người tựa hồ tưởng khuyên hắn không cần chơi. Bọn họ còn có chuyện. Không cần cành mẹ đẻ cành con. Dị năng giả cũng không có quản bọn họ. Vẫn là nhìn chằm chằm trước mặt mấy người. Hắn bản thân liền tính tình táo bạo. Như vậy lần nữa bị nhỏ yếu người ngăn lại. Trong lòng càng là nổi trận lôi đình. Phải cho bọn họ một cái giáo huấn. Hai người đem tầm mắt quay lại tới. Thanh niên đứng ở Ninh Tố phía sau. Không có gì nguy cơ cảm bộ dáng. Muốn kêu tiểu hoa lại đây sao? Không cần. Nơi này là Loan Trúc Nhã quản hạt phạm vi. Ân hắn chỉ hạ vệ đội tốc độ. Một lát liền tới rồi. Ninh Tố có chút ý động. Cuối cùng vẫn là đem cái này mê người kiến nghị cự tuyệt. Ta thật sự không am hiểu chiến đấu. Kéo dài thời gian hẳn là vẫn là có thể làm được. Chung quanh xem náo nhiệt người không ít. Bên trong cũng có một ít dị năng giả. Bất quá không phải mỗi người đều sẽ đứng ra. Đây cũng là nhân chi thường tính. Ninh Tố lại lần nữa tiến lên một bước. Không có bốc cháy lên ngọn lửa. Làm ra tiến công tư thái. Mà là móc ra một cái phong kín tốt ống nghiệm. Bên trong hơn phân nửa quản màu trắng bột phấn. Ngươi là muốn cho ta hạ độc sao? Dị năng giả trên mặt mang theo miêu chảo lão thử trêu đùa biểu tình. Hắn nghe thấy được đối phương kéo dài thời gian lời nói. Nhưng là cũng không có để ở trong lòng. Trước mặt hai người kia, hắn nghiêm túc lên một phút không đến liền có thể kết thúc chiến đấu. Liền tính là thành thị quản lý giả, đối dị năng giả tư đấu nhiều lắm cũng chính là không đau không ngứa phạt tiền mà thôi. Hắn mấy năm nay ở mặt khác thành thị cũng là như thế. Căn bản không lo lắng, mang theo vết chai mỏng tinh tế ngón tay nhéo ống nghiệm. Quơ quơ, đây là mê tâm quả bột phấn. Người thoạt nhìn tự hồ không biết đây là thứ gì. Nam tử trên mặt biểu tình không thay đổi. Làm Ninh Tố càng thêm khẳng định này người đi đường là người từ ngoài đến. Bên cạnh vây xem bản địa dị năng giả nghe thấy những lời này. Đã động tác nhất trí lui về phía sau một bước. Nhìn ống nghiệm ánh mắt đều trở nên cảnh giác lên, giải thích một chút. Viện khoa học gần nhất đều ở tuyên truyền. Mê tâm quả bột phấn có thể khiến cho dị năng giả bạo động. Chỉ cần như vậy một quan, có thể khiến cho bát cấp dưới dị năng bạo tẩu. Thiếu nữ đột nhiên đem ống nghiệm vứt khởi. Lại tiếp được, chung quanh người trái tim đều theo nàng động tác nhảy lên. Nàng nhìn trước mặt dị năng giả, lộ ra một cái ôn hòa tươi cười. Ta đoán, người dị năng cấp bậc không có đến bát cấp, cũng không có giải dược, người cũng là dị năng giả đi. Đối phương không có kinh hoàng, cười nhạo hỏi lại, hắn mới không tin đối phương sẽ ôm đồng quy vu tận thái độ. Liền vì một người bình thường, nữ tử như cũ là kia phó mỉm cười biểu tình. Người có thể thử xem, nàng đầu ngón tay nổi lên nhàn nhạt màu đỏ. Yếu ớt pha lê ống nghiệm tựa hồ ở cực nóng nướng nướng hạ chậm rãi biến hình. Dị năng giả biểu tình không tự giác thay đổi. Hắn phía sau người túm hắn một chút. Nam nhân trên mặt là không cam lòng biểu tình. Hảo, hắn cũng đồng dạng không dám đi đổ đối phương ống nghiệm không phải mê tâm quả. Vạn nhất trước mặt người thật là người điên. Dám ở dòng người dày đặc chợ thượng dẫn phát người khác dị năng bạo động. Liền tính là một cái tư cấp dị năng giả bạo tẩu. Lực phá hoại cũng rất nghiêm trọng, ta đã biết. Nhận lỗi đúng không? Nam nhân trên mặt là không kiên nhẫn biểu tình. Hắn lướt qua Ninh Tố cùng thanh niên. Đi vào bị thương trung niên nhân trước mặt. Thực xin lỗi. Này đó đương bồi thường đủ rồi sao? Tuy rằng nói xin lỗi lời nói. Nhưng là trên mặt hắn một chút xin lỗi đều không có. Có rất nhiều gần như tàn nhẫn ý cười. Nhìn người nọ ánh mắt phảng phất ở tìm kế tiếp muốn chiều nơi đó xuống tay giống nhau. Ném xuống đồ vật động tác cũng 10 phần khinh miệt, vệ đội liền ở ngay lúc này đã đến. Ở đây người mồm 5 miệng 10 đem sự tình nói rõ ràng. Xem hiện trường cũng thập phần rõ ràng. Vệ đội binh lính nghe xong cũng không có gì phản ứng. Chỉ là lấy ra dị năng giả chuyên dụng xiềng xích. Lập tức đem nam tử khảo thượng, các ngươi làm gì? Nam nhân vừa kinh vừa giận. Ta là lục cấp dị năng giả. Ta biết vệ đội cũng là những lời này. Dẫn đầu nữ tính biểu hiện đến so nam tử càng thêm không kiên nhẫn. Cho nên lấy chính là cấp lục cấp dị năng giả còng tay. Không có lấy sai, vệ đội thủ lĩnh ánh mắt xẹt qua Ninh Tố. Dừng ở nàng phía sau cùng đả thương người dị năng giả một đám nhân thân thượng. Ở Lục Ngô Thành, liền phải thủ nơi này quy tắc. Dùng dị năng vô cớ đả thương người. Thương tổn người thường thả không biết hối cải. Ý đồ chạy thoát trừng phạt. Chỗ 1 tháng lao động cải tạo. Cũng còn lấy đồng dạng thương tổn. Nếu không biết quy củ là cái gì. Đi cửa lãnh pháp luật sổ tay. Dị năng giả bên cạnh người một cái kim hệ dị năng giả. Chỉ là vung tay lên. Liền ở hắn trên vai cắt một đạo miệng vết thương. Còn đối lập hắn cùng trung niên nam tử trên người miệng vết thương. Nhìn lớn nhỏ sâu cạn vừa lòng gật gật đầu. Lão đại, thu phục chúng ta đây liền đi trở về. Nữ tử tư thế rất quen thuộc. Nghĩ đến cũng không thiếu giải quyết này đó nháo sự người. Nàng lại nhìn Ninh Tố. Nguy hiểm đồ vật muốn thu hảo. Bằng không cũng muốn theo chúng ta đi một chuyến. Ân. Ta sẽ bảo quản tốt. Ninh Tố đối nàng ấn tượng không tồi. Bởi vậy trả lời cũng coi như nhu hòa, một hồi trò khôi hài cứ như vậy hạ màn. Vệ đội gọi tới chữa khỏi hệ dị năng giả cấp bị thương người xử lý miệng vết thương. Tên kia đả thương người dị năng giả trước khi đi oán hận mà trừng mắt nhìn mắt Ninh Tố cùng thanh. Niên, hiển nhiên là ghi hận thượng bọn họ, hai người đều không có đem chuyện này để ở trong lòng. Thanh niên nhìn Ninh Tố trên tay ống nghiệm. thoải mái mà đặt câu hỏi. Người thật lợi hại, không có động thủ liền đem người bám trụ. Lại nói tiếp, này không phải mê tâm quả đi, viện khoa học tuyên truyền nhiều ngày như vậy. Hắn cũng biết mê tâm quả trông như thế nào. Chỉ là kia màu trắng bột phấn cùng bột mì không sai biệt lắm. Phân biệt không rõ. Hơn nữa mê tâm quả rất khó tìm. Giá cả cũng tương đối sang quý. Một cái mê tâm quả, tính xuống dưới có thể mua mười mấy chặt chân tay dược. Hắn cảm thấy Ninh Tố hẳn là sẽ không có thật sự bột phấn, đương nhiên là thật sự mê tâm quả. Ta không có lừa hắn. Ninh Tố đem hơi có chút biến hình ống nghiệm tiểu tâm thu hào. Bất quá ta cũng tùy thân mang theo giải dược. Thứ này chính là ta làm, nàng cầm trang có dung môi ống nghiệm ở thanh niên trước mắt quơ quơ. Thanh niên tươi cười cứng đờ. Mạnh mẽ nói sang chuyện khác. Quả nhiên vệ đội một lát liền tới rồi. Người suy đoán thật chuẩn, Loan Trúc Nhã tương đối coi trọng quy củ. Hắn khu trực thuộc cũng giống nhau. Hơn nữa hắn có một cái không có dị năng nữ nhi. Cho nên chế định quy tắc đối người thường bảo hộ cũng thực sung túc. Ninh Tố lắc đầu, đến một cái thành thị, lại một chút cũng không đi xem quy tắc. Thật không biết nên nói không có sợ hãi vẫn là vô tri, nhân loại vốn dĩ liền có như vậy thú vị đặc. Tính sao, hoặc là nói sinh vật tính chung, liền tính là dã ngoại đi săn thú loại, cũng sẽ có sai lầm phỏng trường thực lực dẫn đến cái chết thời khắc. Thanh niên lời nói trước sau, như một mà lộ ra người đứng xem cảm giác, tuy rằng kiệt lực ở hướng nhân loại phạm trù dựa sát, lại như cũ vô pháp sinh ra đồng cảm, nói thật. Ninh Tố thấy giữa đám người vì thảo công đạo cùng người khác khởi xung đột. Là nàng nhận thức vị này thanh niên khi là có chút kinh ngạc. Không bằng nói, từ lúc bắt đầu đối với bị bắt thực mạo hiểm tiểu đội không hề phản ứng. Đến bây giờ sẽ chủ động đứng ra hỗ trợ. Không biết rốt cuộc đã trải qua sự tình gì, đối mặt như vậy hoang mang. Thanh niên rất là sảng khoái mà giải thích chính mình cách làm. Người cũng biết, ta mất trí nhớ. Tuy rằng hiện tại không cần cái gì thân phận chứng minh, nhưng là vì dung nhập xã hội, ta còn là xem xét rất nhiều phương diện này tư liệu. Hơn nữa quan sát đoàn người chung quanh, thanh niên thực nghiêm túc mà bẻ đầu ngón tay. Một cái bình thường người trưởng thành, chính là công tác, về nhà, ăn cơm, ngủ, nỗ lực mà sinh hoạt. Vì thế ta tìm một phần đầu bếp công tác, thuê một cái phòng nhỏ đương nghỉ ngơi địa phương. Đồng dạng, ta phát hiện, một cái thiện lương, chính trực, dũng cảm, thành tin người thường, càng có thể đạt được người khác hảo cảm, dung nhập ở cái này xã hội chung. Cho nên ta liền dựa theo cái này tiêu chuẩn đi làm, Ninh Tố hiếm khi có như vậy thất ngữ tình cảnh. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là lý giải thanh niên, đồng dạng mất trí nhớ, đồng dạng đối nhân loại thân phận không có nhận đồng cảm. Nàng trong mắt nhân loại cùng mặt khác động vật cùng thực vật cũng không có bao lớn khác nhau. Nếu thân phận của nàng thật là nàng chính mình suy đoán nói vậy, như vậy nàng xác thật không nên sẽ cùng nhân loại sinh ra cộng minh. Nhưng là từ lần đầu tiên bám vào người bắt đầu, nàng ở đọc lấy ký ức thời điểm có thể dễ dàng mà cùng nguyên chủ tình cảm sinh ra cộng minh. Này vừa lúc thuyết minh nàng là có tình cảm. Có lẽ thật sự chỉ là mất trí nhớ nhân loại, lại hoặc là nguyên chủ ký ức cộng tình có thể làm số liệu sinh ra cảm tình. Nàng không quá minh bạch nguyên lý, nhưng là từ nàng tự thân trải qua tới xem, thanh niên biểu hiện liền có vẻ quá mức quái dị. Hắn rất nghe lời mà ngụy trang chính mình, nhanh chóng dung nhập Lục Ngô Thành. Hơn nữa đạt được không ít người hảo cảm. Ninh Tố theo hắn đi đến thuê phòng ở khi ven đường có rất nhiều người cùng hắn hữu hảo mà tiếp đón, nhưng Ninh Tố có thể khẳng định mà nói. Nếu này đó người quen bị sinh vật khác vồ môi, thanh niên lại không cần ngụy trang ra người thường bộ dáng khi hắn tuyệt đối sẽ thờ ơ lạnh nhạt. Hơn nữa ở này đó người bị ăn luôn thời điểm, mày đều sẽ không động một chút. Nếu đêm này đó người quen đổi thành tiểu hoa, đại khái cũng là như thế. Thậm chí có thể nói, nếu hắn không có như vậy đáng sợ lực tương tác, liền tính bị bắt thực đối tượng là chính hắn, có lẽ vô pháp chạy thoát sau hắn cũng sẽ không có cái gì cảm giác cá lớn nuốt cá bé. Vật cạnh thiên trạch, hắn nhận đồng như vậy quy luật, cũng không có cái gì sai lầm. Chỉ là như vậy tâm lý cũng không giống nhân loại thôi. Dù cho có nhân loại bề ngoài, thanh niên tâm thái lại như là bao trùm này thượng, điểm này thật sự rất thú vị. Làm Ninh Tố không khỏi muốn đi thăm dò thanh niên chân chính thân phận. Trong cốt truyện chưa nhắc tới, cũng không biết là sơ sẩy, vẫn là lúc ấy vị này thanh niên căn bản không tồn tại. Cứ như vậy nghĩ, thực mau tới rồi hắn chỗ ở. Mở ra cửa phòng, Đại Miêu sớm đã canh giữ ở phía sau cửa. Nhào vào thanh niên nói trên người liền bắt đầu làm nũng. Một lát sau mới thấy bên cạnh Ninh Tố, miêu miêu miêu. Như thế nào là ngươi? Đối cái này cùng nó đoạt chủ nhân hai chân thú. Tiểu Hoa có thể nói là ấn tượng khắc sâu. Hơn nữa nàng đem chủ nhân đưa tới thành thị này chung sau. Bồi nó thời gian liền càng thiếu. Như thế nào không cho nó tức giận, bất quá chủ nhân của hắn quá mức trì độn. Một chút không có cảm nhận được nó tâm tình. Còn ở tiếp đón hai chân thú đi vào. Tiểu Hoa sinh khí mà trở lại chính mình thường xuyên nằm ven tường. Chờ chủ nhân an ủi. Kết quả đợi nửa ngày đều không có động tĩnh. Quay đầu vừa thấy, chủ nhân đang cùng cái kia hai chân thú nói đến vui vẻ. Cái này Đại Miêu liền càng khí. Trong lòng âm thầm quyết định liền tính chủ nhân lấy cá tới hống nó. Nó cũng không cần nhanh chóng tha thứ đối phương. Ninh Tố đi theo thanh niên trở về. Cũng là bởi vì đối hắn lòng hiếu kỳ. Nói đến cũng quái. Hai cái khả năng đều không phải nhân loại. Nói chuyện với nhau nội dung lại là nhân loại ở xã giao chung nhất thường thấy gần nhất thế. Nào, thanh niên hiện giờ cho chính mình lấy một cái tên gọi Đông Phong. Ở bên này nhà ăn tìm một phần sau bếp công tác. Mà Đông Phong nghe nói Ninh Tố ở viện khoa học công tác. Cũng thực vì nàng cao hứng. Xuống bếp làm thức ăn thỉnh nàng ăn cơm, cáo từ thời điểm. Ninh Tố dặn dò thanh niên xuất nhập thời gian đem Tiểu Hoa mang theo. Còn đem kia quản mê tâm phấn mặt cho hắn. Cái kia dị năng giả vừa thấy liền không phải lòng dạ rộng lớn. Lúc sau ra tới có lẽ sẽ trả thù. Nàng còn hảo, thông thường đều ở viện khoa học. Không bao nhiêu người có thể xông tới. Thanh niên liền không giống nhau. Hắn một người bình thường. Lại ở bên ngoài, khó tránh khỏi hội ngộ thượng. Ninh Tố vẫn là không muốn thấy hắn xảy ra chuyện. Nàng còn có rất nhiều tò mò chỗ không có được đến đáp án, kế tiếp thời gian. Nàng ở trong thành dạo qua một vòng, lại đi nếm thử Lục Ngô Thành ăn vặt sau, mới trở lại viện khoa học. Lúc này, nàng xin thực nghiệm dụng cụ cũng xuống dưới. Ninh Tố kiểm tra qua đi, vừa lòng gật đầu, ở nàng thức hải hai cái pháp bảo. Chợt cảm giác một cổ thật lớn bất an bao phủ chúng nó. Có một loại mạc danh muốn tránh thoát khế ước chạy trốn xúc động. Tác giả có lời muốn nói. Pháo hôi dị năng giả cũng lên sân khấu cũng tạm thời xuống sân khấu. Sau này còn sẽ ra tới. Hơn nữa hắn có thể là bổn cuốn duy nhất một cái pháo hôi. Thuộc tính thập phần hy hữu. Yêu cầu hảo hảo quý trọng. Nghiêm trang cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ. Đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, quả quýt hai cái, một con không có mễ sâu gạo một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, mây 45 bình, ăn kem sau 20 bình, xem văn chuyên dụng hào, biu biu, đồ tham ăn quần chúng, tiểu hắc không hắc 10 bình, bất tài 6 bình, ta này tiểu bạo tính tình nha, tĩnh bảo bảo, quả quýt 5 bình. Xấu tính tương đương gạch dưới tương đương 3 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.